Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 1, chúc thư, góc truyện audio.com, ma quỷ đã nhập vào ta, hành hạ thể xác và tâm hồn khiến ta đau đớn tột độ. Thân xác ta chỉ là một con rối dưới sự điều khiển của quỷ dữ. Có đêm ta thấy một con ngao khổng lồ to như con bê xuất hiện dưới gầm bàn. Nó vươn dài lưỡi bò ngang qua phòng, để lại một vệt nhầy nhụa trên sàn gỗ. Một đêm khác, ta phát hiện những con tắc kè đang ẩn nấp sau tấm rèm cửa sổ. Ta lao vào đập chết chúng, nhưng nhận ra rằng mình bất lực. Một sớm mùa xuân, ta tỉnh giấc và thấy lạnh thấu xương. Con quỷ đang cố gắng làm ta đông cứng đến chết đây mà. Bấy giờ, tuổi trẻ và sức khỏe đã rời bỏ ta khiến cho con quỷ chế ngự ta một cách dễ dàng. Celsus từng nói, để xua đuổi tà ma ra khỏi một người bị ám, hãy bỏ đói y, cho y cầm cự với bánh mì và nước lã. Sau đó dùng gậy đánh cho y bất tỉnh, kinh phúc âm của Thánh Mác, cô cũng nhắc đến hiện tượng này. Người cha khẩn cầu Đức Giê-xu, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy. Cháu nó bị quỷ ám, thỉnh thoảng cháu bị sùi bọt mép và nghiến răng. Hiện giờ bệnh tình của cháu rất nặng. Từ khi còn bé, ta đã biết mình bị quỷ ám. Để đuổi con quỷ, ta đã cố gắng thử mọi cách có thể nghĩ được. Một cuốn sách viết rằng, thời Trung Cổ, người ta xông hương trước kẻ bị quỷ ám. Khi bệnh nhân ngất đi, họ rứt một ít tóc của y, cho vào một cái lọ và nút kín lại. Người ta tin rằng làm thế sẽ giam cầm được con quỷ và bệnh nhân có thể kiểm soát lại bản thân. Ta năn nỉ bạn bè thử làm như vậy với ta. Nhưng họ chế giễu và cho rằng ta bị lẩn thần. Ta đã tự bứt tóc mình, nhưng lại ngất lịm đi vì đau. Chứng kiến điều đó, bạn bè cho rằng ta không bị điên thì cũng bị động kinh. Ta đã phải nếm trải những gì, các người không thể tưởng tượng được đâu. Ta đã mất hết thể diện, đã bị chế ngự đến mức cảm thấy mình chỉ như khách trọ trong cuộc đời này. Con quỷ náu trong thể xác ta dưới dạng một quả bóng. Rất giống cục nghẹn, một, thời Trung Cổ, nó thường ở phần bụng dưới, thi thoảng bò lên qua dạ dày và thực quản, rồi trồi lên cổ họng. Chuyện này xảy ra vào mỗi thứ sáu, giống như Thánh Cyril mô tả, lưỡi ta cứng đờ vì căng thẳng, đôi môi run rẩy và miệng sùi bọt, con quỷ phá lên cười sằng sặc, cắm móng tay vào cơ thể ta, những con giòi, rắn và cóc nhái lần lượt xuất hiện trước mắt ta. Xác người và động vật chết la liệt khắp phòng, bò sát nhấp nháp rỉa mũi, tai và môi ta, không thể tin được là có thứ mùi như vậy. Giờ ta đã hiểu tại sao bò sát lại được sử dụng trong các nghi lễ phù thủy. 1. Nguyên tắc Hysteric Bo, tình trạng co thắt và bức bối từ dạ dày lên đến cổ họng. Theo các sử gia, một tấm giấy papyrus của Ai Cập viết về y thuật có từ năm 1990 trước công nguyên có ghi lại một loạt những rối loạn ứng xử kỳ lạ ở phụ nữ trưởng thành. Theo cách diễn giải của người Ai Cập cổ đại, nguyên nhân của những bất bình thường này là sự di chuyển của tử cung. Thứ họ tin là một cơ quan tự do di chuyển có thể chạy từ vị trí thông thường chỗ xương chậu ngược lên trên. Họ lý giải rằng tình trạng dịch chuyển vị trí đó gây áp lực lên cơ hoành và làm xuất hiện những triệu chứng tâm thần và thể chất khác lạ. Andy, gần đây, có vẻ chúng không còn tấn công ta về thể xác nữa. Nhưng vẫn không chịu buông tha tâm hồn ta, những vết sẹo thiêng liêng của ta lại ứa máu vào mỗi thứ sáu. Ta bắt đầu cảm nhận được niềm vui siêu nhiên như thể mình là thánh nữ Catherine Solina ở thế kỷ 17 hay thánh nữ Emilia Bicceri xứ Vecelli ở thế kỷ 13. Con quỷ thật xảo quyệt, nó tìm mọi cách bắt ta khuất phục, để đạt được mục đích, nó đã tạo ra một người phụ nữ hoàn hảo, một nữ thần, một nàng Helen của thành Troy hoặc có lẽ là một phù thủy thì đúng hơn. Nàng xuất hiện hàng đêm trong những giấc mơ. Nơi trú ngụ của ma thuật hắc ám, để thoát khỏi ám ảnh này, ta dùng thảo dược theo cách Linnaeus đã dạy trong sách. Trước khi đi ngủ, ta lấy cho thằn lằn pha với rượu nguyên chất, bôi hỗn hợp đó lên núm vú và khu vực tim phía ngực trái nhưng không có kết quả gì. Mỗi khi bị quỷ nhập, ta lại mơ thấy người phụ nữ hoàn hảo kia, ta bị thôi miên bởi sắc đẹp, sức mạnh tâm linh và khí lực của nàng. Ta không thể miêu tả sắc đẹp của nàng trên những tấm toan. Liệu ta có diễm phúc được tận mắt nhìn thấy nàng hay không? Ham muốn của ta rất mạnh mẽ và nó đang từ từ giết chết ta. Ta sẵn sàng đánh đổi cuộc sống khốn khổ của mình chỉ để cho nàng hiện diện trên cõi đời này. Theo thuật ngữ của thuật giả Kim, ta sẽ gọi nàng là Azot, có nghĩa là từ A đến Z, quá trình sáng tạo tối thượng. Sức sống của vũ trụ, nàng khiến cho những giấc mơ của ta được trọn vẹn. Theo ta hiểu, cơ thể con người có 6 phần chính, đầu, ngực, bụng, hông, bắp đùi và chân. Trong chiêm tinh học, cơ thể con người chính là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ. Mỗi phần của cơ thể ứng với một chòm sao nhất định. Đầu được bảo vệ và kiểm soát bởi hỏa tinh, hành tinh cai quản cung Bạch Dương, cũng là đối tượng được hỏa tinh trao quyền. Ngực là lãnh thổ của cung Song Tử và cung Sư Tử. Được bảo vệ bởi thủy tinh và mặt trời. Nếu thay ngực bằng hai bầu vú của một người phụ nữ thì chúng sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của cung Cự Giải do mặt trăng cai quản. Bụng thuộc cung Sử Nữ do thủy tinh cai quản. Hông dành cho cung Thiên Bình, do kim tinh cai quản. Tuy nhiên, ta có thể thay thế hông bằng tử cung ứng với cung Thiên Yết do Diêm Vương tinh cai quản. Đùi là lãnh thổ của cung Nhân Mã, do Mộc tinh cai quản. Chân là cung Bảo Bình, do Thiên Vương tinh cai quản. Như ta đã nói, mỗi phần cơ thể chúng ta đều nhận được sức mạnh riêng từ những hành tinh tương ứng. Chẳng hạn, những người sinh ở cung Bạch Dương tìm thấy sức mạnh ở đầu. Còn những người thuộc cung Thiên Bình có sức mạnh ở hông. Theo chiêm tinh học, số mệnh của một người được xác định bởi sự liên kết của mặt trời và các hành tinh tại thời khắc người đó chào đời. Bởi vì mỗi người chỉ nhận được một món quà từ chòm sao chiếu mệnh tại phần cơ thể tương ứng với từng cung hoàng đạo nên không ai là hoàn hảo cả. Do đó, ta tự nhủ rằng, nếu ta có một cái đầu, bộ ngực, phần hông và đôi chân hoàn hảo, sau đó kết hợp chúng lại thành cơ thể một người phụ nữ, ta sẽ có một thiếu nữ hoàn hảo, nàng sẽ là một nữ thần thực sự, nếu các bộ phận này được kết hợp từ 6 trinh nữ. Vẻ đẹp của nàng sẽ là tối thượng, kể từ đó, mục đích cuộc đời ta chính là nữ thần này, và như số phận đã định, hễ tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ hiện ra. Một hôm, ta nhận ra rằng cả 6 phần tinh khiết của các cung hoàng đạo khác nhau đang sống rất gần ta. Đó là các con gái và cháu gái ta. Ta phì cười trước cái gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên của cuộc sống và cảm ơn kiến thức thiên văn học mà ta có. Đầu gối ta nhũn ra khi tưởng tượng ý nghĩ kỳ quặc này sẽ trở thành sự thật. Mọi người có thể ngạc nhiên khi biết rằng ta có những 5 đứa con gái. Đứa lớn nhất là Kazu, sau đó là Tomoko, Akiko, Tokiko và Yukiko, 3 đứa đầu là con riêng của Masako. Vợ thứ hai của ta, Tokiko là con người vợ đầu tê, Yukiko là con của ta và Masako. Tokiko và Yukiko sinh cùng một năm, Masako vốn là một vũ công ba lê, dạy múa và dương cầm cho các con gái ta. Cả Rieko và Nobuyo cũng tham gia học, đây là 2 đứa cháu gái đang sống cùng chúng ta. Con của Yoshio, em trai ta, Kazu, cung Ma Kết, sinh năm 1904. Sống một mình ở nhà riêng của nó từ khi ly hôn. Nên trong nhà ta chỉ còn 6 phụ nữ. Tomoko, Bảo Bình, sinh năm 1910. Akiko, Thiên Yết, sinh năm 1911. Yukiko, Cự Dài, sinh năm 1913. Tokiko, Bạch Dương, sinh năm 1913. Reiko, cháu họ ta, Sử Nữ, cũng sinh năm 1913. Và Nobuyo, em gái Reiko, Nhân Mã, sinh năm 1915. Do đó, ta nhận ra số phận mình đã được định sẵn. Con quỷ xúi giúp ta hy sinh những thiếu nữ này. Kazu, 31 tuổi, lớn hơn hẳn những người khác. Vì vậy ta loại nó ra khỏi nhóm. Ta sẽ phải dùng đầu của Tokiko, ngực của Yukiko, bụng của Reiko, hông của Akiko, đùi của Nobuyo và chân của Tomoko để tạo thành một phụ nữ. Sẽ gợi cảm hơn nếu như hông là của Thiên Bình và bộ ngực là của một trinh nữ song tử. Nhưng không thể quá tham lam và cầu toàn như vậy được. Azot là nữ nên ngực của nàng có thể được thể hiện bằng bầu vú và hông có thể được thay bằng tử cung. Bởi con quỷ rất rộng lượng nên ta biết việc thay thế hai bộ phận này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên để thành công, ta sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của thuật giả kim để tạo ra cuộc sống vĩnh cửu. Sáu trinh nữ sẽ là những nguyên tố kim loại để ta luyện thành vàng. Khi mọi việc hoàn tất, bầu trời trong xanh sẽ xua tan mây đen u ám. Ta sẽ được giải thoát khỏi tra tấn và đau đớn cực độ. Ôi chao, người ta run lên, ta muốn biết Azot trông như thế nào. Ta muốn thấy 30 năm nỗ lực của ta đơm hoa kết trái. Đây sẽ là tác phẩm nghệ thuật của phân xưởng ma quỷ. Trong lịch sử, chưa ai có ý tưởng giống ta về một nghi lễ hắc ám. Một hòn đá phù thủy, và mọi tác phẩm điêu khắc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ trước đây đều trở nên nhạt nhòa trước Azot. Tất nhiên, cả sáu thiếu nữ sẽ phải chết, cơ thể của chúng sẽ bị cắt làm ba mảnh, với Tokiko và Tomoko thì cắt làm hai. Azot sẽ hình thành từ những bộ phận được chọn, phần còn lại sẽ được xử lý đúng cách. Các thiếu nữ chết đi nhưng một phần cơ thể chúng thì bất tử với Azot. Giả sử chúng biết lý do phải chết thì ta chắc chúng cũng vui lòng với số phận của mình. Ta sẽ tuân thủ nguyên tắc của thuật giả kim. Công việc được tiến hành khi mặt trời nằm trong cung Bạch Dương. Tokiko, người thuộc cung Bạch Dương, sẽ dâng hiến cái đầu. Vì vậy nó sẽ bị giết bằng ứng với hỏa tinh và cũng đại diện cho sắt trong thuật giả kim. Yukiko thuộc cung cự giải sẽ dâng hiến bộ ngực, vì vậy, nó sẽ bị giết bởi ứng với mặt trăng và đại diện cho bạc trong thuật giả kim. Reiko thuộc cung xử nữ sẽ dâng hiến phần bụng, vì vậy nó cần nuốt để chết. Biểu tượng này ứng với thủy tinh và đại diện cho thủy ngân trong thuật giả kim. Akiko thuộc cung thiên yết sẽ dâng hiến phần hông, bảo hộ cho nó là, tức là Diêm Vương tinh hiện nay. Nhưng ta muốn làm theo truyền thống Trung Cổ, vì vậy sẽ cần cho cái chết của nó. Nobuyo thuộc cung nhân mã sẽ dâng hiến phần đùi, vì thế nó sẽ chết bằng biểu tượng ứng với mộc tinh và đại diện cho thiếc trong thuật giả kim. Tomoko thuộc cung bảo bình sẽ dâng hiến đôi chân, được thiên vương tinh bảo hộ. Tuy nhiên ở thời Trung Cổ, thiên vương tinh chưa được phát hiện, vì vậy người ta dùng. Do đó, Tomoko có thể chết bằng biểu tượng cho thổ tinh và đại diện cho trì trong thuật giả kim. Ta sẽ pha cho vào rượu để thanh tẩy cơ thể của cả ta và chúng trước khi tiến hành. Sau khi được cưa ra khỏi cơ thể, các bộ phận sẽ được ghép cẩn thận vào khuôn trên cây thập tự gỗ. Nơi ta tạo ra Azot, lẽ ra có thể dùng đinh để cố định Azot, giống như Đức Kitô, nhưng ta lại sợ những chiếc đinh gây hư hại cho nàng. Ta sẽ trang điểm Azot bằng những con thằn lằn nhỏ như Hecate từng nhắc đến trong lời sấm của mình. Sau đó, ta sẽ chuẩn bị ẩn hòa, một loại lửa thực thụ theo lý thuyết của Hontanus và nhiều nhà giả kim khác. Nhưng thực tế thì không phải ẩn hòa, hay lửa cháy mà không có lửa, chỉ là hỗn hợp gồm muối và hương. Hỗn hợp này còn được thêm thịt cừu, bò, trẻ sơ sinh, cua, sư tử, trinh nữ, bọ cạp, dê, cá, những biểu tượng chiêm tinh, cuối cùng thêm vào đó cả ếch và thằn lằn. Tất cả hỗn hợp sẽ được đưa vào lò luyện mà các nhà giả kim gọi là Aetherner. Lò tháp, ta sẽ đọc câu thần chú viết trong cuốn cổ thư Philosopher Minor về Origin của Thánh Hippolytus. Vian, Inferno Terrestre e Celeste Bombo. ZSC de Grand Sermin, de Carrefour, Toi qui apport la lumière, qui marchis la nuit, ennemi de la lumière, ami et campagne de la nuit, Toi que résuisson le boyement des chiens et les sang versés, qui au milieu des ombres à travers les tumeaux, Toi qui zessai les sang et qui apport la terre aux mortels. Copco, Momo, Lunox Millerform, Assis Dan Oe Propisanos Sacrifices, hãy tới đây, hạ giới và vòng trời Bombo, nữ thần của những đại lộ và ngã tư, chính là người mang đi ánh sáng, chính là người đi trong màn đêm, kẻ thù của ánh sáng, bạn bè và người đồng hành của bóng đêm, chính là người khuấy động cho chó sủa và cho máu phải đổ xuống. Chính là người lang thang trong bóng tối và lướt qua những ngôi mộ. Chính là người đam mê máu và mang đến nỗi sợ hãi cho loài người. Cóc khô, mono và mặt trăng dưới các dạng hình. Hãy phù trợ cho lễ hiến tế của chúng tôi. Kết chương.